Chiến thần bất bại, chương 4489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4489, chuyện này quả thật quá lớn. Ngay cả ông già Ngô Khởi bị quấy rầy. Hachiki Orochi có thể không biết sự tình sao? Nhưng dù là Hachiki Orochi vẫn luôn muốn lợi dụng Điền Khải trợ giúp cho Vi Hào. Lúc này cũng hết cách. Ngô Thiên Hoa không phải là người ông ta có thể chọc vào. Sự tồn tại đó có thể chỉ cần giơ tay lên là có thể tiêu diệt Vi Hào. Huống gì phía sau cô ta còn có một Ngô Khởi đã mấy ngàn năm chưa xuống núi. Người này càng sâu không lường được. Tôi chỉ muốn xác nhận rốt cuộc là ai đã chọc vào tai họa lớn này. Có ngày gặp được người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa thì phải có lời giải thích mới được. Nói rồi Tử Dư nhìn chằm chằm Điền Khải. Rõ ràng là Tử Dư đã sẵn sàng đưa Điền Khải ra làm vật hy sinh rồi. Là cậu làm thật sao? Nói rồi Hachiki Orochi nhìn Điền Khải. Không, không phải tôi thật mà. Trán Điền Khải cũng toát đầy mồ hôi. Hắn biết rõ hơn ai hết. Ngộ nhỡ bị Tử Dư giao cho Ngô Thiên Hoa thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Cậu yên tâm. Dù là cậu thật thì bọn tôi cũng sẽ đàm phán với người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa đó. Nhưng cậu phải thành thật với bọn tôi. Tử Dư híp mắt nhìn Điền Khải nói. Không phải tôi. Điền Khải nghiến răng nghiến lời thanh minh. Hachiki Orochi và Tử Dư nhìn nhau. Hai anh em Điền Văn không chịu nhận tội. Chuyện này hơi phức tạp. Cho dù giao ai trong hai người họ cho Ngô Thiên Hoa. Nếu nhận được câu trả lời này thì vẫn sẽ bị liên lụy khá nhiều. Thậm chí Hachiki Orochi và nhà họ Khổng đều sẽ bị hai người họ làm liên lụy. Nếu hai cậu không chịu thừa nhận, vậy thì đợi Ngô Thiên Hoa đến hỏi các cậu đi. Đến lúc đó xem các cậu còn có thể nói được gì. Tử Dư hừ một tiếng nói. Nghe nói thế Điền Văn cũng sửng sốt. Lẽ nào ngay cả Tử Dư cũng không tin hắn? Ông Tử Dư, ông rất biết cách nhìn người. Chẳng lẽ ngay cả ông cũng nghĩ là hai anh em bọn tôi làm sao? Điền Văn khổ sở hỏi. Hai, Tử Dư thở dài nói. Chuyện đã đến nước này có phải các cậu làm hay không đã không còn quan trọng nữa. Ai bảo trước đó các cậu từng xảy ra mâu thuẫn với Ngụy Vinh Kỳ? Gây thù với hắn và có tu vi thiên cảnh. Các cậu thử tìm xem cả ngoài lãnh thổ này có thể có người thứ ba không? Cao thủ thiên cảnh thế hệ trước gần như đều ở chiến trường ngoài vũ trụ. Lẽ nào cậu bảo tôi nói với Ngô Thiên Hoa là đám lão già đó ngàn dặm xa xôi chạy từ chiến trường ngoài vũ trụ về để giết Ngụy Võ Hầu sao? Nói đến đây, Tử Dư lại trợn mắt nhìn hai người nói. Nếu chỉ như vậy thì đã đành. Nhưng các cậu lại tự cho mình thông minh. Còn nói dù thế nào cũng sẽ không khiến Tần Lương Ngọc gả vào nước Ngụy. Cách chương.